mẫu thân đại nhân, tha cho ta đi. Đại địa nữ thần đang bị Sở Thiên giam giữ đột nhiên cũng hét lên, chủ nhân, cứu ta với. Lúc này, sau lưng mẫu thân của Cáp Địch Tư hiện ra một bóng người, đau đớn hô lớn, mau đến nghênh đón chủ nhân, nữ thần vận mệnh Mã Ni. Sở Thiên kinh ngạc, người giật dây Mã Ni, lại là vợ của Sáng Thế Phụ Thần, mẹ của Ái Lệ Ti và Cáp Địch Tư, Sáng Thế Mẫu Thần. Cũng chính là nhạc mẫu đại nhân của Sở Thiên, thảo nào không ai nhớ đến bà ta, từ cổ chí kim, Sáng Thế Mẫu Thần vẫn sống sau cái bóng của Sáng Thần, chưa ai từng thấy bà, chưa từng có ai nảy sinh xung đột gì với bà ta, bởi vậy một cường giả như vậy mới bị lãng quên. Sáng Thế Mẫu Thần lạnh lùng nhìn thoáng qua Mã Ni đang ở phía sau, cô ta sợ hãi rụt người lại. Cáp Địch Tư, ngươi to gan lắm, còn dám mắng, dám giết ta. Cơ thể Cáp Địch Tư run lên, quỳ trên đất không dám ngẩng đầu dậy, cầu xin, mẫu thân đại nhân, ta sai rồi. Mẫu thân dùng một chân dẫm lên vai Cáp Địch Tư, rồi lạnh lùng nói, ngươi sai rồi. Ngươi cũng biết sai sao, binh, bà ta đá Cáp Địch Tư bay đi, ngoắc tay với đại địa nữ thần, cấm cố của Sở Thiên trên người cô ta liền biến mất, đại địa nữ thần chậm rãi bay về phía Sở Thiên mẫu thần. Chủ nhân, ta, bốp, một tiếng đánh lớn trên mặt đại địa nữ thần, đánh mạnh đến nỗi vong linh cô ta suýt nữa bị tiêu tán, Sáng Thế mẫu thần chửi nhỏ, đồ vô dụng, sau đó lại ngoắc tay với Sở Thiên, đưa đây. Sở Thiên sửng sốt, cúi đầu nhìn tay mình, một tay ôm con, trong tay kia lại chính là chiếc răng máu của Cáp Địch Tư, không cần hỏi, cái mà Sáng Thế mẫu thần cần chính là cái răng máu này. Bước lên phía trước, Sở Thiên cung kính trao chiếc răng máu cho Sáng Thế mẫu thần, đang định lên tiếng, liền chỉ thấy mẫu thần vứt chiếc răng vào trọng giáp của Cáp Địch Tư, nhìn vị trí, có lẽ là vào trong miệng. Cáp Địch Tư ngậm nó trong miệng hỏi, mẫu thân, người trả nó lại cho ta sao? Hắn vô cùng kinh ngạc, thật ra đây không phải là một cái răng, mà là một tinh thạch mà Sáng Thế Phụ Thần đã ban cho Cáp Địch Tư, nhưng năm đó Sáng Thần đã làm khác đi, biến tinh thạch thành một cái răng giấu trong miệng Cáp Địch Tư, hấp thụ lực lượng đi đã rồi hẳn nói. Sáng Thế Mẫu Thần ra lệnh, do trọng giáp bao phủ, Sở Thiên không nhìn thấy được Cáp Địch Tư hấp thụ cái răng bằng cách nào, chỉ thấy những vết thương trên người cô ta dần mất đi, cô ta miễn cưỡng đứng dậy, bước chân tuy tập tễnh, nhưng vẫn vững vàng hơn lúc nãy nhiều, ai bảo ngươi đứng dậy. Mẫu thần phất tay, làm cho Cáp Địch Tư quỳ xuống, người dựa vào gì mà lại đánh ta? Cáp Địch Tư phẫn nộ nói, dựa vào gì? Hừ, dựa vào ta là Sáng Thế mẫu thần. Lôi điện lại chớp lên, Cáp Địch Tư lại bị đánh trọng thương, Sở Thiên thấy vậy vô cùng kinh ngạc, đây đâu phải là mẹ và con. Đây đúng là bạo quân và nô lệ. Sáng Thế thần có vấn đề sao, sao lại lấy một bà vợ như thế này? Thật không biết Tiểu Bạch làm thế nào qua được thời niên thiếu. Truyện Dị Giới Thú Y được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc. Cáp Địch Tư còn đang kêu thảm thiết, nhưng lại có hai âm thanh khác nhau, hai giọng nói cùng phát ra từ một miệng, thật cổ quái. Sáng Thế mẫu thần đánh Cáp Địch Tư, thì Tiểu Bạch cũng bị liên lụy. Sở Thiên biết mình không thể đứng nhìn nữa, liền tiến lên trước một bước, hành một lễ theo đúng quy tắc, rồi cười nói, nhạc mẫu đại nhân đáng kính, con rể xin hành lễ. Sáng Thế mẫu thần lạnh lùng nhìn thoáng qua Sở Thiên, rồi nói, ai là nhạc mẫu của ngươi? Cút! Sở Thiên sững lại chốc lát, rồi lại nheo mắt, lẽ nào Sáng Thế mẫu thần không hề biết chuyện giữa hắn và Tiểu Bạch? Nói cách khác, Sáng Thế mẫu thần cũng không phải là sự tồn tại chí cao toàn trí toàn năng, chỉ cần bà ta không phải là không có gì làm không được là tốt rồi. Sở Thiên nhẹ thở phào, vị nhạc mẫu đại nhân này quả không dễ đối phó, thực ra những việc mà Sáng Thế mẫu thần biết được không nhiều. Bà ta vừa quay về tam giới không lâu, khi làm việc lại chỉ cho Mã Ni bên cạnh truyền lệnh, những người cấp dưới như Trương Bá Luân muốn gặp bà ta cũng rất khó, như vậy xem ra dù ở vị trí rất cao, nhưng lại có một nhược điểm, chính là không cập nhật được tin tức. Hai tên hùng miêu ngồi xổm bên cạnh xem màn kịch cứ nhìn nhau, cuối cùng chọn ra một con đứng lên, cười hì hì, hắn thật là con rể của bà đó, các ngươi còn chưa chết sao? Cũng tốt. Ta cũng không phiền gì nếu giết các ngươi thêm một lần nữa, trên mặt Sáng Thế mẫu thần chợt hiện lên vẻ lạnh lùng, đến mức gần như đóng băng, lần trước bà ta tập kích Tiếp Nguyệt Tháp, cho rằng đã giết được Kiệt Khắc Tốn, không ngờ hai tên hùng miêu vẫn chưa chết, điều này đối với mẫu thần, một người khi đã ra tay nhất định phải thấy đổ máu, là một sỉ nhục, đừng động thủ. Kiệt Khắc Tốn vội vã hô to, mẹ nuôi, là ta mà, Tiểu Cát Mễ, ngươi là Tiểu Cát Mễ. Mẫu thần kinh ngạc nhìn bọn họ, trên khóe miệng khẽ mỉm cười, thì ra là ngươi à, lần trước ta đến đây sao ngươi không nói một tiếng, làm ta suýt chút nữa giết chết ngươi rồi. Kiệt Khắc Tốn trong lòng âm thầm kêu khổ, bà già điên như ngươi đâu để ta có thời gian mở miệng đâu, lần trước đến ngươi còn không hiện thân, chỉ hét lớn một tiếng đã chém đứt đầu, ai còn có thời gian mà nhận người thân chứ. Tư Đặc Ân là nghĩa tử của Sáng Thần, Kiệt Khắc Tốn và hắn lại là huynh đệ, tính ra, Kiệt Khắc Tốn gọi Sáng Thế Mẫu Thần là mẹ nuôi cũng không có gì, hơn nửa năm đó khi Kiệt Khắc Tốn còn ấu thơ, còn được Mẫu Thần yêu quý, được rồi, vẫn may ngươi chưa chết. Xem bộ dạng ngươi có lẽ đã luyện thành công thuật phân thân rồi. Mẫu Thần bước lên phía trước, vỗ vỗ vào cái bụng bự của bọn chúng, lớn rồi, ta không nhận ra các ngươi nữa, tại sao các ngươi lại ở đây, Tư Đặc Ân đâu? Khố Khoa Kỳ cười khúc khích làm nũng, nửa quỳ nửa nằm, đáp, mẹ nuôi, việc của Tư Đặc Ân lão đại rất phức tạp, sau này ta sẽ kể sau. Cái đó, người xem hắn trước đi. Kiệt Khắc Tốn chỉ Sở Thiên, hắn là hậu duệ của Tư Đặc Ân sao? Tại sao linh hồn lại có khí tức của Long Thần? Sáng Thế Mẫu Thần ngạc nhiên hỏi, trước tiên khoan hãy quan tâm đến dung mạo và sức mạnh của hắn, mẹ nuôi, hắn thật sự là con rể của người, sao? Tại sao hắn lại là con rể của ta? Bộ dạng này cấp địch tư còn có người muốn lấy nó sao? Trong lời nói của Sáng Thế Mẫu Thần, có nét khôi hài, Kiệt Khắc Tốn cũng không dám vui đùa quá mức, hắn chạy lên phía trước, cười nói, không phải là cấp địch tư, hắn là Phất Lạp Địch Nặc, phu quân của Ái Lệ Ti, hừ. Sắc mặt của Sáng Thế Mẫu Thần lập tức thay đổi, ta chỉ có một đứa con gái là cấp địch tư. Ái Lệ Ti là con gái của Ốc Nhĩ Đốn, không có thể hệ gì tới ta. Truyện Dị Giới Thú Y được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc, Ốc Nhĩ Đốn tên của Sáng Thần, Sở Thiên không hiểu gì hết, Ái Lệ Ti không phải là on của Mẫu Thần, lẽ nào? Năm đó Sáng Thần rất hay đi ra ngoài, Ái Lệ Ti và cấp địch tư cùng cha khác mẹ, Kiệt Khắc Tốn đứng sau Mẫu Thần khoác tay áo với Sở Thiên, ra hiệu cho hắn biết không phải là lý do đó. Lúc này hắn mới chợt hiểu. Thì ra vợ chồng Sáng Thần đã ly dị, hai đứa con gái, một theo mẹ, một theo cha, cấp địch tư, bảo tỷ tỷ ngươi ra đi. Mẫu Thần bảo, Tiểu Bạch đã khống chế thân thể, vừa mấy Mẫu Thần, sợ đến co rụt cổ lại, cúi đầu thè lưỡi với Sở Thiên, có ý nói, xong rồi, mẹ đã đến đây rồi, hắn thực sự là phu quân của ngươi sao? Mẫu Thần quát hỏi, vâng, Mẫu Thần lại chỉ tay vào Phan Đa Lạp trong tay Sở Thiên, đây là con gái ngươi ư. Sao lại có khí tức của Hấp Huyết Quỷ Bức, sắc mặt Tiểu Bạch đột nhiên trắng bệch. Cô ta quá hiểu tính cách của mẹ mình, vội vàng cười nói, là con gái nuôi, ha ha, nó là hậu duệ của Bì Bồng và Cự Long, ta thấy nó cũng dễ thương nên nhận về làm con nuôi. Sự phối hợp của Sở Thiên và Tiểu Bạch từ lâu đã rất thành thạo, Tiểu Bạch vừa nói ra con nuôi, Sở Thiên đã hiểu, Sáng Thế Mẫu Thần nhất định sẽ không đồng ý cho thần nữ của mình có chung chồng với người khác, vì vậy tuyệt đối không thể tiết lộ ra điều gì về Sắc Lâm Na và Chu Lệ Á. Ồ, tiểu nha đầu, để nó lại đây cho bà ngoại bế nào, vừa không thừa nhận Ái Lệ Ti là con của mình, nhưng lại tự xưng là bà ngoại của Phan Đa Lạp, Sở Thiên không thể giải thích nổi tính khí của Mẫu Thần. Phan Đa Lạp xà vào lòng Mẫu Thần, cười hồn nhiên, bà ngoại, ta là con nuôi của mẹ Ái Lệ Ti, tên là Phan Đa Lạp, tiểu tử này cũng thật lanh lợi, biết lúc này phải nói gì, hơn nữa chúng cái miệng nhỏ xíu, hôn lên má Mẫu Thần, đôi mắt to nháy nháy, ái chà. Mẫu Thần cười ha ha. Tiểu nha đầu này, còn đáng yêu hơn cáp địch tư lúc nhỏ nhiều, đùa với Phan Đa Lạp một lúc, Mẫu Thần trả nó lại cho Tiểu Bạch, sắc mặt lại thay đổi, lạnh lùng nói với Sở Thiên, Ái Lệ Ti và tiểu nha đầu này ta sẽ mang theo, còn ngươi, cút. Sở Thiên thực sự tức giận lắm, nhạc mẫu đại nhân này xem hắn là gì chứ? Bảo đến thì đến, bảo đi thì hắn phải đi, còn muốn cướp vợ và con gái hắn đi nữa ư? Sáng Thế Mẫu Thần thấy Sở Thiên không động tĩnh gì, nghĩ rằng hắn sợ rồi. Mà không biết rằng Sở Thiên đang tính toán, tất cả những gì hắn có gộp lại liệu có thể đối phó được với Mẫu Thần không? Tiểu Bạch hiểu rõ Sở Thiên, biết hắn đã có ý định gì, vội vàng nói, ta không đi đâu. Năm đó khi người và phụ thần chia tay đã không nhận ta làm con nữa, dựa vào gì mà bây giờ lại đem ta và Phan Đa Lạp đi chứ? Lời nói này của Tiểu Bạch là thay Sở Thiên chống lại sự nóng giận của Mẫu Thần, nhưng đôi mắt đang nheo lại của Sở Thiên mở lớn, Tiểu Bạch. Sao nàng lại nói như vậy với mẹ mình? Một người mẹ mang con gái và cháu ngoại của mình đi có gì mà không được chứ? Tiểu Bạch sửng sốt, hiểu ra ý của Sở Thiên, vội khép nép nói, xin lỗi, mẹ. Mẫu Thần hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn Tiểu Bạch, Sở Thiên lại cười nói, người đến một mình sao?

Mấy ngày trước vạn thú dũng sĩ đến, ai nói, đừng nên xem thường đầu bếp a. Sở Thiên đẩy Sử Đế Phân lên thạch đài ở giữa sân, để hắn ngồi xuống, sau đó căn dặn, A Mạc Kỳ, đi bế tất cả bọn trẻ tới đây. Dứt lời, Sở Thiên cười hỏi thực thần đang mơ hồ không hiểu gì, lão gia tử, ngươi đã làm bao nhiêu năm bếp nút rồi, từ ngày sáng thế, ta đã làm bếp rồi. Bao nhiêu năm thì không nhớ rõ nữa. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Nói thẳng với ta được không? Thực thần kinh hãi nhìn Sở Thiên, ngươi đừng nhìn ta như vậy được không? Ta sợ đấy, nữ thần tại thượng, dũng khí ngài đánh gục vạn thú dũng sĩ hôm đó đi đâu rồi? Ngay cả vạn thú dũng sĩ ngài còn có thể đánh bại, sao lại còn sợ một cao vị thần như ta? Thực thần hung hăng phản bác lại, ngươi đừng giả vờ nữa, trước ngày hôm nay ngươi đã thăng cấp làm thượng vị thần rồi, là màn ngăn kết giới của Tề Bách Lâm đã ngăn chặn pháp tắc nguyên tố lại, ngài cũng biết rồi sao? Sở Thiên nheo mắt nhìn hắn, lúc này A Mạc Kỳ đưa đám trẻ đến, Mạc Khắc Nhĩ, Phan Đa Lạp, Tiểu Mạc Phỉ Đặc và cả Đới An Na, các con, mau qua gọi Sử Đế Phân gia gia. Chớp mắt, đám trẻ đáng yêu đã bao vây thực thần. Người này bảo hắn kể chuyện, người kia bảo hắn làm điểm tâm, lão già thoáng chốc đã không biết làm thế nào. Sở Thiên cười nói, lão gia tử, ngài đã làm bếp nhiều năm như vậy, nuôi dưỡng thần tộc đời này sang đời khác. Hiện giờ cũng nên hưởng thụ đôi chút rồi. Ta đổi việc cho ngài, sau này sẽ chuyên kể chuyện cho bọn trẻ, thế nào? Chuyện dị giới thú y, kể chuyện. Được được, công việc này ta thích, có điều chúng ta cần phải nói chuyện trước, đám trẻ đều phải nghe ta, còn nữa, trù nghệ của ta không thể bỏ lại, cơm nước vẫn phải làm. Thực thần mặt cười như nở hoa, những chuyện này không vấn đề. Ta đều đáp ứng. Sở Thiên bế con trai, đặt vào trong lòng thực thần, có điều đám trẻ đều rất nghịch ngợm, không nhất định có thể nghe lời của ngài, như vậy, ta sẽ gọi Sắc Lâm Na và Chu Lệ Á đến quản thúc đám trẻ này, ngài hãy yên tâm, hai vị phu nhân của ta cũng đều nghe theo ngài. Thực thần ngây người, các phu nhân của ngươi cũng đến sao? Phải, các mẹ cũng đến. Ha ha. Mạc Khắc Nhĩ tú lấy râu của thực thần, kéo mạnh một cái, ai da, đau chết ta rồi. Thực thần đau điếng phải nhe răng trợn mắt. Sở Thiên cười nhàn nhạt, cùng A Mạc Kỳ lui ra ngoài nội viên, bên ngoài, Sắc Lâm Na đang đợi ở đó, nhìn thấy cảnh vừa rồi, Phất Lạp địch nặc, sao bỗng nhiên lại giao bọn trẻ cho Sử Đế Phân. Sở Thiên nhướng mày mỉm cười xấu xa, ngày thường đám trẻ đều là được La Tây Nhã và anh Cách Lạp Mổ bảo vệ, hiện giờ giao chúng cho thực thần, há chẳng phải có thể giải phóng chiến lực của hai người này sao, nhưng bọn nhỏ gặp nguy hiểm thì làm thế nào? Ồ! Sắc Lâm Na chợt mỉm cười, thò đầu vào nhìn thực thần đang bị đám trẻ vây bủa lấy, thấp giọng nói, thực lực của lão tiên sinh, bọn trẻ giao cho hắn nàng cứ yên tâm đi, nàng xem còn cần bảo vệ ai, cứ mượn cớ chăm sóc cho đám trẻ, đưa toàn bộ đến bên cạnh thực thần, lại dặn Sắc Lâm Na thêm vài câu, Sở Thiên đi về Quang Minh Thánh Điện, còn Sắc Lâm Na tìm người đi đến bên cạnh thực thần, rất nhanh, cháu của Tề Bách Lâm, vợ của Tây Cương, những nhân vật yếu ớt cần được bảo vệ, đều được gửi đến bên cạnh Sử Đế Phân. Nhìn mười mấy người đang lôi kéo nhau trước mặt, thực thần túm lấy Mạc Khắc Nhĩ đang kéo râu của hắn, hai tay giữ chặt chân của tiểu tử, tàn bạo nói, tiểu tử thối, cha ngươi dám chơi ta sẽ xử lý ngươi, ngươi muốn xử lý ta à? Lão già! Mạc Khắc Nhĩ tủm tỉm cười hỏi, bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ ngày nào cũng kể cho ngươi những câu chuyện lưu manh ác ôn. Quang Minh Thánh Điện, Sở Thiên đầu tiên trấn an lại mỹ nhân ngư tính khí xung động, nói cho nàng ta biết chuyện tìm vưu nhân, Sở Thiên hắn sẽ một mình gánh vác. Rồi phải tốn không ít nước bọt, mới xem như để mỹ nhân ngư đánh tan xung động muốn lập tức đi tìm mẫu thần. Tiếp đó, Sở Thiên sắp bắt đầu việc nghiên cứu liên quan đến việc tạo thần, theo lối suy nghĩ mà Sử Đế Phân đã gợi mở, kỹ thuật cốt lõi của việc tạo thần chính là tạo ra linh hồn, còn linh hồn có thể nghiên cứu qua vong linh của địa ngục, vì vậy điều đầu tiên Sở Thiên cần làm, chính là sưu tập nguyên liệu nghiên cứu, có được vong linh, đối với Sở Thiên mà nói quá đơn giản, thứ này ở địa ngục nơi nào cũng có, địa ngục hiện giờ đã hoàn toàn nằm trong tầm khống chế của Sở Thiên, đánh tiếng với An Cát Lệ Na. Gia tộc Ma Căng đã thu được hơn 3.000 vong linh các chủng tộc, các loại hình trong vòng 3 ngày, tất cả đều được đưa đến bố lôi trạch. Kết quả bố lôi trạch trở nên âm u hắc ám, âm khí mịt mùng, Trong học viện tế tự ở giữa eo biển chốc chốc lại truyền ra câu chuyện vong linh đến nhà lúc nửa đêm, nghe nói một học trò nào đó nhìn trộm ký túc xá nữ sinh, bị cô nương trong lầu đối diện dọa cho tè ra quần, bố Lôi Trạch trở thành vong linh đảo, tin tức này nhanh chóng truyền đi. Tỷ lệ nhập học vào học viện tế tự Phất Lạp Địch Nặc năm đó đã giảm xuống hẳn một phần, mãi đến khi giáo hoàng ban phát thần dụ, nói Phất Lạp Địch Nặc miệng hạ vĩ đại lãnh đạo vong linh hướng thiện, mới có thể dập tắt được lời đồn. Tạm không nói đến chuyện bên ngoài, Sở Thiên mang theo địch áo, hai thầy trò nhốt mình trong phòng thí nghiệm, dưới sự giúp sức của thời gian thuận lưu bắt đầu cuộc nghiên cứu bất kể ngày đêm chuyện dị giới thú y, dùng hết sạch tốt vong linh đầu tiên, Sở Thiên đã đưa ra một kết luận, tất cả vong linh bất luận là ngoại hình thế nào, thứ bên trong họ đều giống nhau, đều là tinh thể mềm hóa màu xanh nhạt, tinh thể vô cùng mềm dính, không thuộc về bất cứ nguyên tố nào, hơn nữa cấu tạo rời rạc. Chỉ cần thần lực vừa đụng vào là phân tán ra, kết luận này khiến Sở Thiên phải vò đầu, vong linh mà mẫu thần bố Lan Ni tạo ra không phải thế này, cơ thể của họ mạnh hơn rất nhiều, Sở Thiên vẫn không cam lòng, chỉ đi gia tộc Ma Căng đi bắt một số vong linh có thực lực mạnh, sau khi nguyên liệu được chuyển đến, qua nghiên cứu, Sở Thiên phát hiện, bên ngoài cơ thể vong linh có thực lực cường đại, còn có một lớp biểu bì do những nguyên tố bình thường tạo thành, những biểu bì của mỗi vong linh đều không giống nhau. Có người thì hỏa nguyên tố chiếm phần lớn, có người thì phong nguyên tố chiếm đa số, lại tìm linh hồn đối chiếu. Quả nhiên, linh hồn cũng là có kết cấu hai lớp, một lớp biểu bì, một lớp tinh thể bên trong. Nghiên cứu tới đây, giai đoạn thứ nhất tuyên cáo kết thúc, khi Sở Thiên đang âu sầu vì không có vong linh mà thần tộc biến hóa thành, thì thí nghiệm của hắn đã bị cắt đứt. Nguyên nhân là một phần báo cáo của Lỗ Tây Nạp, Tiểu Bạch sau khi nhận được báo cáo bèn tóm Sở Thiên từ trong phòng thí nghiệm ra, nhìn quyển tông trong tay. Sở Thiên nheo mắt cười ra hai tiếng, ai, Nhạc Mẫu đại nhân đúng thật là lợi hại, chàng còn cười, Tiểu Bạch giật lại quyển trục, đập vào đầu Sở Thiên, cho dù nói thế nào bà ấy cũng là mẹ ta nói cho chàng a, mẹ ta nếu như bị làm sao vì chủ ý tệ hại của chàng, ta sẽ đuổi chàng ra khỏi ta. Trên quyển tông của Lỗ Tây Nạp gửi đến chỉ nhắc đến một chuyện, một ngày trước, ở Tây Hải Ngạn trên đại lục có một vụ nổ nguyên tố lớn, không ai nhìn thấy nguyên nhân của vụ nổ. Nhưng theo điều tra hiện trường của Lỗ Tây Nạp, ở lòng vụ nổ phát hiện đã từng xảy ra chiến đấu thần tộc với quy mô lớn, hơn nữa còn dùng nhiều sức mạnh linh hồn. Không cần phải nói, Sở Thiên dùng đầu gối cũng có thể đoán được, đây là trận liều mạng khói lửa giữa mẫu thần và vạn thú dũng sĩ đều là do Sở Thiên hại. Sở Thiên cười nói, yên tâm đi, Nhạc Mẫu đại nhân thực lực siêu quần, vạn thú dũng sĩ không chắc là đối thủ của bà ấy. Hơn nữa, nàng và các địch tư đều có sự ban phúc của thần vương bất diệt. Huống hồ là Nhạc Mẫu nữa, huống hồ cái mốc khô, chắc chắn chàng chưa nhìn thấy thực lực thật sự của vạn thú dũng sĩ. Tiểu Bạch vội nói, lần trước họ chỉ mới chọn ra vài người, đã không kém với cao thủ bố Lôi Trạch bao nhiêu rồi, lần này họ nếu như tất cả liên thủ đối phó với mẹ ta, ai biết sẽ có kết quả gì, tốt nhất là lưỡng bại câu thương. Sở Thiên lòng thầm cười, thương bệnh nhiều, bác sĩ mới kiếm được nhiều tiền mà. Nhưng dĩ nhiên hắn vẫn không dám nói với Tiểu Bạch như vậy. Chỉ an ủi nói, Lỗ Tây Nạp không phải còn gửi một ma pháp ảnh tượng hiện trường sao, xem thử nó rồi hãy nói, chuyện dị giới thú y, ma pháp ảnh tượng mở ra, chiến trường có lẽ là trên một ngọn núi cao, có điều hiện nay ngọn núi ấy đã bị san thành bình địa, khắp nơi đều là cây tàn đá vụn, Tiểu Bạch tinh mắt, chỉ vào một khối đá nát, nói, chàng xem thử đây là gì. Sao lại có đá màu xanh, Sở Thiên nhìn kỹ lại, khối đá đó không phải màu xanh. Mà là bị thứ gì đó dính nhuộm thành màu xanh cố tình phóng ta khối đá đó lên, Sở Thiên lòng thầm kinh hãi, thứ đã nhuốm xanh khối đá đó, chính là cơ thể vong linh bị nát vụn mà hắn mới nghiên cứu ra gần đây, nheo mắt lại, Sở Thiên chậm rãi nói, xem ra Nhạc Mẫu nàng một người không địch nổi vạn thú dũng sĩ, đã dùng đến đại quân vong linh biến dị của bà ấy, chỉ mong mẹ không sao. Tiểu Bạch lắc đầu thở dài, thu dọn các thứ, chúng ta lập tức đến bờ Tây Hải. Sở Thiên đứng phát dậy, mở rộng tinh thạch truyền một mệnh lệnh, A Mạc Kỳ lập tức đến chỗ ta, gọi cả Bác Đức và Kiệt Thắc Tốn, còn nữa, đừng kinh động đến Hải Vương Bệ Hạ, chàng muốn đi Tây Hải Ngạn. Lẽ nào chàng điên rồi? Tiểu Bạch cả kinh nói, mẹ ta và vạn thú dũng sĩ đều không dễ dây vào, chúng ta trốn còn không kịp, sao có thể chủ động đi tìm họ? Sở Thiên cười ha hả, chậm rãi nói, có chiến tranh, thì sẽ có tử thì và tù binh. Cũng sẽ có người bị thương, không phải sao?